Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, quay chụp. Quyên Tử gọi Lý Hiểu Quyên. Học điện ảnh và truyền hình chế tác. Trước ở Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình Bộ Quan hệ Xã hội công tác. Trong tay có không ít giao thiệp tài nguyên. Trước đây, thuộc về nữ sắc thời đại. Phần lớn điện ảnh và truyền hình công ty bộ môn quan hệ xã hội đều là một bầy tiểu cô nương. Làm vui lòng mà, hiện tại không xong rồi. Các đài truyền hình lớn mua mảnh bộ môn đều là một đám A-di nắm quyền. Điện ảnh và truyền hình công ty cũng phải thuận theo trào lưu. Thế là bộ môn quan hệ xã hội đã biến thành một đống mẫu nam. Lý Hiểu Quyên thẳng thắn thoái vị làm người đại diện. Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình người quản lý bộ môn mới thành lập. Trong tay không có cái gì có thể đánh nghệ nhân. Thời đại này, có thể đánh trên căn bản còn đang trên đại học năm nhất liền bị mấy nhà kia có tên ký rồi. Chỉ có thể bắt đầu từ con số 0. Cũng may trong tay có tài nguyên. Thời gian 1 năm, vẫn đúng là làm cho nàng kéo một nhánh đội ngũ. Thế nhưng, dưới cái nhìn của nàng, đám người này đều quá phổ thông rồi. Không có linh tính. Làm nghệ nhân, sợ nhất chính là phổ thông. Dứt bỏ diễn kỹ không nói chuyện. Nói riêng về bên ngoài khí chất. Nếu như ngươi có thể ở trong đám người bị một mắt lấy ra đến, kia thỏa thỏa là tổ sư ra thưởng cơm ăn. Vẫn là câu nói kia, giống như vậy nghệ nhân, còn không ra cửa trường, cũng đã bị đào ký đi rồi. Sở dĩ, nàng đem chủ ý đánh vào Hoành Điếm diễn viên quần chúng trên. Tuy rằng không phải rất đáng tin, nhưng nàng vẫn cảm thấy đây là mở rộng người quản lý bộ môn phương pháp nhanh chóng nhất. Thời gian nửa năm, nàng thủ hạ ký kết nghệ nhân đã biến thành 23 vị. Đương nhiên phần lớn đều là không có gì tiền đồ Hoành Điếm diễn viên quần chúng. Ký kết mục đích chủ yếu chính là vì tập hợp công trạng. Thẩm minh như vậy cũng coi như công trạng. Truyền đi, Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình người quản lý bộ môn cũng là có mấy chục số ký kết nghệ nhân. Làm sao đối xử Thẩm minh? Tự nhiên cũng là không thể nói là coi trọng. Bất quá vẫn là an bài cho hắn mấy cái nhân vật. Võ thần Triệu Tử Long. Đoạn kịch, hắn đại khái chờ 3 ngày. Sau 3 ngày đi tới Tượng Sơn Đập, Thái tử phi thăng chức ký. Bộ kịch kia thuộc về nhất định nhào nhai kịch. Có người nói liền đoàn kịch đạo cụ đều là tao bao mua. Không ngừng Thẩm minh, còn có một vị Bành Dục Sướng cũng bị đóng gói nhét vào. Thái tử phi thăng chức ký. Không giống chính là Bành Dục Sướng diễn chính là thái giám. Thẩm minh tác bắt được vai phụ cửu vương. Ca, Yuna, vẻ mặt của ngươi khiêm tốn một chút. Xin lỗi, đạo diễn, chúng ta lại đến một cái. Hiện trường đang ở quay chụp. Im Yuna đóng vai Hạ Hầu Khinh Y xuyên một thân chói mắt màu vàng váy dài. Ngồi trên lưng ngựa đang cùng Lâm Nhị Canh đóng vai Triệu Tử Long xa nhau. Lâm Nhị Canh một mặt túc, mặt, mục, co quắp, biểu tình. Im Yuna lại là các loại bi thương. Thẩm minh nhìn các loại khó chịu. Nhưng cụ thể nơi nào khó chịu, hắn cũng không nói lên được. Đi tới gian nghỉ ngơi, rót một chén nước, Thẩm minh ngồi xuống, bên cạnh không người nào. Hắn nhỏ giọng hỏi, Kominsky, ngươi ở đâu? Ta vẫn luôn ở. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy vừa nãy Lâm Nhị Canh còn có Im Yuna diễn đến thế nào? Rối tinh rối mù. A, một cái đem Triệu Tử Long diễn thành mặt đơ. Một cái khác tắc đem xa nhau ái tình diễn thành thất tình. Một cái liều mạng nội liễm. Một cái khác lại là thả lợi hại. Như vậy sẽ tạo thành khán giả xem nhìn thời điểm xuất hiện tâm lý khó chịu. Không cân đối. Thất bại. Chỉ chạy thận. Không có để ý. Rất rõ ràng. Hai người bọn họ ở nhân vật thành lập thời điểm xuất hiện vấn đề. Nội liễm. Đúng. Cái kia Lâm Nhị Canh hẳn là học viện phái đi. Hắn biểu diễn phương thức thuộc về trải nghiệm phái. Quá mức thu lại. Người diễn kịch ngàn vạn không thể thu diễn. quốc gia các ngươi kịch truyền hình, một khi thu diễn, liền cho người một loại mặt đơ cảm giác. Lão tài xế một mắt nhìn xảy ra vấn đề mấu chốt. Thẩm Minh có chút không phục, ta nghe nói cao thâm diễn kỹ đều là thông qua ánh mắt. Vậy cần màn ảnh rộng, người cảnh giới không đủ. Thẩm Minh nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta cảnh giới bây giờ đến trình độ nào? Ngoặc kép, nếu như mãn phân là 100 phân, ngươi hiện tại hẳn là có 30 phân đi. Cái gì? Mới 30 phân? Yên tâm, có ta chỉ đạo, ngươi rất nhanh sẽ có thể đến 60 phân. Ngoặc kép, mới 60 phân. Ngươi không phải muốn cho ta trở thành ảnh đế sao? Biểu diễn là một loại thiên phú, nhưng cũng là một loại kỹ xảo, cần kinh nghiệm tích lũy, không có khả năng một lần là xong. Thẩm Minh ngậm miệng, lưu biện ra trận thời gian, đổi tốt trang phục. Thẩm Minh ngồi ở trên ghế, hắn ra trận thời gian, đại đa số đều là đảm nhiệm bối cảnh bản, nói cách khác hiện tại quay chụp Hà Thái Hậu còn có mẫu cậu Hà Tiến phần diễn. Hắn cũng phải ở đây. Hai người này diễn viên, Thẩm Minh còn không nhận thức, hẳn là chính là phổ thông lão diễn viên. Nhất định phải muốn nói một câu, lão diễn viên không phải là lão hí cốt, loại kia chỉ dài số tuổi không dài diễn kỹ nhiều hơn nhiều. TVB một đống lão diễn viên, nhưng có thể xưng tụng lão hí cốt lại có mấy cái. Nội dung vở kịch hẳn là cùng Thái Hậu còn có Hà Tiến thương lượng mời Đồng Trác vào kinh. Tốt đối kháng Đồng Thái Hậu còn có Đồng Trọng. Tây Lương Đồng Trác có thể gánh chức trách lớn này. Ngoặc kép, Đồng Trác, đúng, có thể tiên hoàng có chỉ. Ở ngoài binh không được vào kinh. Chúng ta làm như vậy có thể hay không bị người bắt được cái chuôi? Muội muội nha, hiện tại đều lúc nào? Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản nhận nó loạn. Tốt, ta nghe ca ca. Hà Tiến rời đi, đến phiên Thẩm Minh nói lời kịch. Hắn hơi cúi đầu. Mẫu thân, vì sao không dưới chỉ tìm kiếm ỷ thiên? Thanh công kiếm hai thanh kiếm đây. Có chúng nó, cũng không ai dám coi khinh chúng ta. Ngoặc kép, ta cũng nghĩ bắt được ỷ thiên kiếm cùng thanh công kiếm. Có hộ quốc thần khí phù hộ, cũng không ai dám phản kháng biện nhi. Nhưng là, hai thanh kiếm này đã sớm tung tích không rõ rồi. Võ thần Triệu Tử Long, quay chung quanh chính là ỷ thiên kiếm. Thanh công kiếm hai thanh, hộ quốc thần khí, triển khai. Triệu Tử Long sư phụ chính là hộ kiếm sứ giả. Đáng tiếc hắn chết quá sớm. Sau đó đem hai thanh kiếm giao cho Triệu Tử Long. Lại sau đó Triệu Tử Long gặp phải Hạ Hầu Khinh Y còn có Lưu Bị. Đối mặt lưỡng nan ái tình, hắn cuối cùng vứt bỏ Hàn Quốc cô nương, lựa chọn anh minh chúa công, soạn nhạc một đoạn xúc động lòng người truyền kỳ cố sự. Đây chính là võ thần Triệu Tử Long, đầu mối chính nội dung. Tây Lương Đồng Trác dưới trướng có 100 vạn đại quân, có hắn ở, chúng ta rất an toàn. Hà Thái Hậu vỗ vỗ Lưu Biện vai, an ủi. Lưu Biện có chút do dự, nhìn một chút mẹ của chính mình, cuối cùng không nói gì. Ca, không sai, đoạn này quá rồi. Phó đạo diễn rất hài lòng đứng lên, diễn rất tốt, cảm tạ. Thẩm Minh nhanh chóng cúi đầu cảm tạ, sau đó rời đi quay chụp sân bãi, sau đó muốn quay chụp Đồng Trác còn có Lý Nho phần diễn. Cũng sẽ dùng gian phòng này, đến mức Lưu Biện, ngày hôm nay một ngày liền một tuồng kịch. Hắn nhìn quay chụp đồng hồ, đoàn kịch quan trọng Lý Nho phần diễn trước đập, đóng vai Lý Nho diễn viên Vu Địch Văn còn nhận tứ thủ diệu đạn, đương kỳ rất hồi hộp, không hí vỗ. Thẩm Minh đột nhiên có chút không biết nên làm gì, hắn kẻ chạy cờ chạy quen thuộc, rất ít xuất hiện không ngăn, cảm giác thế nào? Một bên Kominsky bỗng nhiên mở miệng, ngoặc kép, cảm giác gì? Bị đạo diễn khích lệ cảm giác. Ngoặc kép, cũng là như vậy, ta trước đây chạy quần đặc thời điểm, thường thường bị diễn viên khen, ta còn bị Đại Mịch Mịch khen quá đây. Ngoặc kép, người biết ta có thể nhận ra được tâm lý của ngươi biến hóa chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.